Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258, Tam Liên Miss là thường ngày thao tác. Ngày 25 tháng 11, thứ tư, Cinnabar Island hành trình, có một kết thúc, Lục Lão Sư lại khôi phục được bình tĩnh mò cá thường ngày. Thừa dịp ngày nghỉ, Lục Dã nằm tại phòng ngủ trên sàn nhà. Dựa vào Arcanine cái bụng, liền ánh nắng đọc sách. Arcanine hình thể khổng lồ, ấm áp dễ chịu lông tóc, tại vào đông làm lên gối dựa đến càng thoải mái dễ chịu. Ngao ô tương đương, Arcanine híp mắt đánh cái yawn, ngáp, truyền nhiễm đến Lục Dã, lại truyền nhiễm đến nằm sấp trên người Lục Dã Sylveon. Mùa đông nắng ấm càng thoải mái dễ chịu. Ngay tiếp theo Sylveon tiết trắng lông tóc, cũng rát lên một tầng vầng sáng. Nhìn không 10 phút đồng hồ, Lục Lão Sư lại đem sách vở khép lại, đưa tay nắm vuốt Sylveon gương mặt. Bên tai truyền đến tiểu gia hỏa giận dữ, bố y, âm thanh. Nói trở lại, mỗi ngày 25kg tạ tay đè ở trên người. Thể chất của ta cũng sắp tiến hóa đi. Đem Sylveon từ trên thân ôm hạ, Lục Dã chuẩn bị khởi hành, tiến về nhà huấn luyện học viện. Blend Fire Blast cho Lục Lão Sư cực mạnh áp lực tâm lý, cùng nó để Jenga vụng trộm huấn luyện, còn không bằng mình mang theo Arcanine đi trước ánh nắng phòng học tập, còn tới đến an toàn một chút. Đương nhiên, huấn luyện chiêu thức là giả, không cho Arcanine ở trong nhà mới là thật. Dựa vào huấn luyện, cũng có thể miễn cưỡng tiêu hao Arcanine thể lực. Dù sao hiệu trưởng nói qua, trường học huấn luyện công trình có thể tùy tiện sử dụng. Coi như nổ, đoán chừng cũng vấn đề không lớn. Mang lên Pokebo, Lục Lão Sư đi bộ tiến về vùng ngoại ô con đường. Rậm rạp trong bụi cỏ có thể gặp đến không ít hoang dại tinh linh thân ảnh. Nhưng khi hồng quang lấp lóe, Arcanine ngẩng đầu ô gọi thời điểm, bốn phía yên tĩnh im ắng. Intimidate, đe dọa, đặc tính, có thể rõ rệt giảm xuống dã ngoại gặp địch suất. Những cái kia ngồi xổm ở bụi cỏ bên cạnh bắt trùng thiếu niên, đều sáng suốt lựa chọn giả bộ như không nhìn thấy. Cứ việc đã giảm bớt đi không ít thời gian, nhưng không thể từ bọn hắn chỗ ấy đoạt tiền tiêu vặt. Lục Dã tiếc nuối lắc đầu, xoay người cưỡi trên Arcanine phía sau lưng, vỗ vỗ nó lông xù đầu. Đi thôi, đi nhà huấn luyện học viện. Ngao ô, đi nhầm. Bên này mới là Arcanine làm đông hoàng trong truyền thuyết tinh linh. Lục Lão Sư cũng luôn luôn rất có hảo cảm. Ngồi cưỡi Arcanine lúc, phong thanh từ hai bên gào thét mà qua. Cây cối cực nhanh hướng về sau rút lui. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, nhà huấn luyện học viện xuất hiện ở trước mắt. Yuto Seiyo, Gisen, ngay tại ôn tập đầu tuần Lục Lão Sư giảng bài nội dung. Trước mắt bỗng nhiên bụi đất tung bay. Một tôn khổng lồ Arcanine dừng lại ở trước mặt nàng. Lục Lão Sư, Yuto Seiyo, Gisen, lắp bắp, bỗng nhiên tức giận nói. Trong trường học không cho phép bão tố ngồi cưỡi tinh linh. Giáo sư cũng giống vậy. Đây không phải còn chưa đi đến cửa trường nha. Lục Dã cười ha ha một tiếng. Đem Arcanine thu hồi Luxury Bo. Rika lão sư dạy thay thế nào? Không có ngươi dạy thật tốt. Nói mò cái gì lời nói thật. Lục Dã khoát tay áo. Yuto Seiyo, Gisen, không còn gì để nói. Ngươi rõ ràng là tại đắc ý đi. Ta vừa vặn tìm ngươi cũng có việc. Lục Dã nói. Cuối năm hội giao lưu là cần học sinh xuất chiến. Ngươi có hứng thú, có thể thừa dịp hiện tại bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Không phải còn có dạy công nhân viên chức tranh tài sao? Yuto Seiyo, Gisen, nháy nháy mắt. Lục Lão Sư muốn dự thi, cũng phải nhận thật chuẩn bị mới đúng chứ. Bảo bảo chén mà thôi, liền không cần chuẩn bị. Lục Dã phất phất tay. Hẹn gặp lại. Nhìn qua bóng lưng Yuto Seiyo, Gisen, hơi đỏ mặt, bỗng nhiên kịp phản ứng. Lục Lão Sư, mới vừa rồi là không phải nói cái gì thứ không tầm thường. Đi vào văn phòng, Rika mặc thường gặp Lục Sắc chấn tay áo. Trên mặt một bộ lớn gọng kính. đỉnh lấy trang điểm chuẩn bị giáo án. Lục lão sư, Rika hơi kinh ngạc, hôm nay ngươi không phải không khóa sao? Lần trước ngươi không phải thay ta dạy thay sao? Lục dã nói, hôm nay có rảnh, vừa vặn có thể bù lại. Như thế không cần, Rika mỉm cười, tiểu nữ tử thực chiến chương trình học. Ta lo lắng ngài sẽ cho đám kia bọn nhỏ lưu lại bóng ma tâm lý. Nhìn ngươi nói, ta có như thế không làm người nha. Lục dã ho nhẹ một tiếng. Đã không cần, vậy ta liền đi huấn luyện. Rika khẽ vuốt cằm, bỗng nhiên nghĩ đến lục lão sư ngay tại thu thập đạo quán huy chương. Lần trước tại ma đô thời điểm, Rika tại thi đấu hữu nghị bên trong liền bại bởi lục dã. Đã lục lão sư ngượng nghịu mặt mũi. Rika nghĩ thầm, vẫn là chờ đến thích hợp thời điểm, đem huy chương cùng nhau đưa cho lục lão sư đi. Nhà huấn luyện trường học, ánh nắng phòng, phụ trách trông giữ huấn luyện công trình lão đại gia, nghe trong phòng huấn luyện tiếng nổ, hơi có chút kinh hồn táng đảm. Mặc dù là vừa mới thay mới thiết bị, nhưng như thế thao luyện, thật không có vấn đề mà. Giống là nghĩ đến cái gì không mỹ hảo hồi ức, lão đại gia dùng tay run rẩy. Ấn mở ánh nắng trong phòng hình ảnh theo dõi. Tuấn lãng nhà huấn luyện đứng tại bên sân. Trong ngực ôm một con Tozerpi. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía sân bãi. Phiêu phì thể tráng Akainai. Mở ra răng nanh. Kéo ra ống ánh nước bọt. Trong miệng tụ tập lên mãnh liệt hỏa diễm. Lão đại gia biến sắc. Đây là Akainai. Đặc biệt nương làm sao khá quen. Lần trước con kia đem phòng ở phá hủy Growlithe. Tiến hóa sau lại ngóc đầu trở lại rồi. Oanh, hình chữ đại cam ngọn lửa màu vàng. Từ Akainai trong miệng ầm vang mà ra. Hướng phía kỹ năng bia ngắm gào thét mà đi. Nếu như vẻn vẹn huấn luyện, ngược lại là không có vấn đề gì. Đang lúc lão đại gia nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Tiếng nổ vang lên. Đại gia dọa đến giúp đỡ hạ kính lão. Fire Blast, thất bại rồi. Khoảng cách gần như thế. Chiêu thức của ngươi đều có thể miss. Lục dã cũng giống là ngây ngẩn cả người. Dùng không tự tin giọng nói. Lại, một lần nữa. Ngao ô, Akainai tràn đầy tự tin ngang trời ô gọi. Lần này, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Oanh, Fire Blast lại lần nữa nổ tung. Lần này là nổ đến bức tường bên trên. Toàn bộ ánh nắng phòng ẩn ẩn rung động run một cái. Liên tục hai lần Fire Blast miss, lục lão sư cũng tới tính tình. Hôm nay ta còn cố ý mang theo Tozerpi đâu. Vận khí này làm sao có thể kém như vậy. Một lần cuối cùng, lục dã cấp trên nói. Akainai, sử dụng Fire Blast, ngao ô Akainai ngửa mặt lên trời ô gọi. Hỏa diễm ầm vang mà ra, uy lực thực có chút kinh người. Vẻn vẹn một cái buổi chiều, Fire Blast đã có hình thức ban đầu. Điều này không khỏi làm lục lão sư lại lần nữa vì chính mình huấn luyện điểm thiên phú cái khen. Chỉ là cái này quỹ đạo thiên có chút không hợp thói thường đi. Fire Blast nhắm ngay phương hướng, không phải kỹ năng bia ngắm, mà là thiên đến trên trời. Lão đại gia phút chốc mở to hai mắt, hỏa diễm hướng phía trần nhà gào thét mà đi. Tại một mảnh bức tường mảnh vụn chấn động rớt xuống âm thanh bên trong, một chùm ánh nắng từ phía trên trần nhà ở giữa chút xuống tới. Ngao ô lồi, huyền không lồi, uy phong lẫm lẫm. Akainai đánh xuống phiêu giật lông bờm, nhe răng cười một tiếng. Không hổ là bản đại gia, một cái buổi chiều tiến độ đều nhanh gặp phải Jenga tiền bối nửa giờ. Đỉnh ánh sáng chút xuống tới. Lục lão sư đứng dưới ánh mặt trời, thần sắc có chút phức tạp. Nhà mình phòng ở không nổ, ngược lại là trường học lại nổ một lần. Được rồi, tử đạo hữu bất tử bần đạo. Không đúng, lục lão sư lắc đầu, sắc mặt cổ quái. Ta thật chỉ là đến huấn luyện chiêu thức. Ta cũng không nghĩ tới Fire Blast có thể liên tục 3 phát miss. Đường đạn còn có thể thiên như thế không hợp thói thường a. Nghe được động tĩnh, vội vàng chạy tới ơ Davis tiên sinh. Hơi có chút xấu hổ xoa xoa cái chán. Mới một tuần lễ không đến. Tại sao lại nổ đâu? Lần trước khai ra nhà thiết kế. Không khỏi cũng quá không đáng tin cậy đi. Người không có bị thương chứ? Lục lão sư, Ervis hiệu trưởng ân cần nói. Lục dã, thụ thương cũng không về phần. Chấm ngoặc kép, không bị tổn thương là được. Ervis trường học thở dài một hơi. Khối này ta sẽ mau chóng tìm thi công đội tới. Người trước dùng cái khác công trình đi. Để cho ta bồi một điểm đi. Hiệu trưởng, Lục dã cảm thấy lương tâm của mình nhận lấy khiển trách. Sao có thể đâu? Lần trước chẳng phải đã nói với ngươi. Ervis hiệu trưởng cười cười. Ngươi giảng bài mang tới giáo dục giá trị. Tổng cao hơn những này vật ngoài thân a. Lục dã sửng sốt một chút. Hơi có chút cảm động. Gật đầu nói. Ta đến gọi thi công đội đi. Hiệu trưởng, ta có VIP. Ồ, thật sao? Vậy liền làm phiền ngươi. Ngoặc kép, một lúc chiều. Akainai, Fire Blast đã ra dáng. Mặc dù hạn chế 4 trong trận đấu, Lục lão sư khẳng định chọn tỷ lệ chính xác càng có bảo hộ Flamethrower. Phun ra hỏa diễm, ngoặc kép, nhưng so với Jenga vụng trộm dạy học, Lục dã cảm thấy vẫn là mình tự mình đến sẽ càng ổn thỏa một chút. Cái này sóng, Lục lão sư tại tầng thứ 5. Trời chiều dần dần nghiêng, một đám pích dây từ hoàng hôn bên trong bay đi mà qua. Lục dã cùng Kanto hình thái trang trí đội trưởng nắm tay. Cáo biệt về sau, càng thêm kiên định tham gia hội giao lưu quyết tâm. Chỉ là hiệu trưởng phần nhân tình này, liền phải trả hết a. Trở lại văn phòng, Lục dã đánh giá dạy học nhiệm vụ. Lâm vào trầm ngâm, dự thi học sinh, muốn 3 tên sao? Đi đến nơi nào tìm những này người kế tục a? Chấm ngoặc kép, đang lúc Lục dã suy tư thời điểm. Kiều tóc rất biết đánh bài, học sinh, vội vã đẩy ra văn phòng nhóm. Lục lão sư, học sinh Kiền Thanh nói. Yuto tiền bối, tại cửa ra vào cùng bên ngoài trường sinh đánh nhau. Từ từ nói, có cái tự xưng Alola tới ra hòa, nhất định phải lần lượt khiêu chiến chúng ta huấn luyện hệ học sinh. Yuto tiền bối, cũng sắp thua bởi hắn. Lục dã nao nao, dáng dấp ra sao? Mái tóc màu vàng óng, kiểu tóc có chút phi chủ lưu, mấu chốt là bày biện một trương mặt thối, quá làm cho người ta tức giận. Nghe học sinh miêu tả, Lục lão sư suy tư một lát, nghe cái này miêu tả, tựa như là Alola đại cữu ca. Tại quyết đấu vương, học sinh dẫn đầu hạ, Lục dã đi đến cửa trường học, một con đêm tối hình thái tông nham người sói, hai mắt tinh hồng, ánh mắt bễ nghễ. Lục lão sư nhãn tỉnh sáng lên. Dự thi người kế tục. Cái này không liền đến mà. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.